Lược Thiên Ký, chương 1058, cùng thần chủ làm giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1087, cùng thần chủ làm giao dịch. Sáu phe nhân mã, đều có không thể khinh thường bối cảnh. Cốt tộc thần tử Phá Phong, dạ tộc thần tử Song Sinh, minh tộc truyền nhân Thái Uyên lại không cần phải nói, đều là đại biểu một vị thần vương, mà Thương Lan Hải còn lại là truyền gia long nữ Ngao Trinh, ám chỉ Phương Hành một thứ gì đó, đã khiến cho Phương Hành Liên một lòng đều bình tĩnh không được. Tiểu tiên giới lại là chỉ ra một điểm, cái kia chính là tiểu tiên giới dù là thế lực là đây mấy phe nhân mã bên trong yếu nhất, nhưng dù sao cũng là nhân tộc, bọn họ sớm liền phản bội Thiên Nguyên, nhưng bọn hắn dù sao cùng Phương Hành đồng tông cùng loại, mà hắn hiển nhiên cũng là nghiêm túc suy tính, cùng Phương Hành Liên hợp, đưa ra một đầu tự nhận là phi thường có giá trị đề nghị, hoặc nói dã tâm, cái kia chính là tự xây một đạo thần chủ ngự ở dưới nhân tộc thế lực. Bây giờ thần chủ, trưởng ngự 3.000 thần tộc, 12 thần vương, trong đó có hai vị, chính là sắc phong Thiên Nguyên thế lực, một là Thương Lan Hải, hai là Hồng Hoang Cốt Điện, nhưng nghiêm ngặt nói ra, nhưng không ai tộc nửa phần địa vị, đây cũng chính là tiểu tiên giới canh cánh trong lòng. Mà vào lúc này, Phương Hành ánh mắt hữu ý vô ý nhìn sang, cũng là Thương Lan Hải cùng tiểu tiên giới. Thương Lan Hải tứ hoàng tử Ngao Cuồng đã hơi hơi nở nụ cười, hơi có chút thắng khoán nắm chắc chi ý, mà tiểu tiên giới truyền nhân Hung Đạo thì nhíu thật chặt lông mày, một bộ chịu nhục, khổ đại cừu thâm bộ dáng. Chỉ bất quá, cũng liền tại bọn hắn tất cả ánh mắt mong chờ bên trong, Phương Hành rốt cục nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng thời điểm, lời nói ra nhưng lại làm cho bọn họ đều kinh hãi, ánh mắt đều khác thường. Đã các ngươi đều như thế vô cùng lo lắng muốn lôi kéo ta, vậy đã nói rõ ta phải dâng ra đi đạo pháp môn này có giá trị không nhỏ đi. Vậy ta còn hợp tác với các ngươi cái rắm, trực tiếp tìm thần chủ không phải tốt. Tìm thần chủ, chư thần tử đều là ngẩn ngơ, sau đó thần sắc khác nhau, tiếng cười lạnh âm thanh. Bằng ngươi cũng có tư cách trực tiếp hướng thần chủ hiến vật quý. Nói chuyện chính là Phá Phong, hắn không dám thật sự giết Phương Hành, lúc này lại đầy mặt cơ tiếu chi ý, ha ha, có lẽ là chúng ta nói không đủ rõ ràng, vị này bạn của nhân tộc, ngươi bây giờ dù sao vẫn là cái tù phạm, chính là trên tay có lưu thần chủ thứ cần thiết, cái kia cũng không có cơ hội tấu lên trên, ta nghĩ, ngươi còn là chọn một người thay thế ngươi đem dị bảo dâng lên tốt, đến lúc đó thần chủ cho ban thưởng, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi, bảo đảm ngươi một mạng đó là dư xài. Dạ tộc thần tử Song Sinh nhẹ giọng nở nụ cười, không lộ ra dấu vết lắc đầu, cảm giác Phương Hành mà nói quá mức ngây thơ. Ha ha, đem pháp môn cho các ngươi, đạt được thần chủ ban thưởng cũng là các ngươi, hợp lấy ta liền không công dâng ra pháp môn này tới. Phương Hành cười lạnh một tiếng, thậm chí hơi không kiên nhẫn. Làm các ngươi đầu to mộng đi thôi, cũng không đi ra hỏi thăm một chút, lỗ vốn sinh ý tiểu gia ta lúc nào làm qua. Nói liền đặt xuống ở chỗ này, mặc cho các ngươi là cái gì thần vương cháu con rùa tinh trùng lên não, tiểu gia ta đều không nhìn ở trong mắt, có tư cách cùng ta làm ăn duy có thần chủ, cái này pháp môn ta muốn hiến chỉ hiến cho hắn. Hoàng Liêu, trong sân chư thần tộc thiên kiêu đều là giận tím mặt nghiêm nghị quát tháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ, là chúng ta biểu hiện quá mức bức thiết, ngược lại để đây tiểu nhi đánh giá cao trong tay mình vật kia giá trị, ha ha, ta cũng có cái đề nghị, nếu như hắn thực khư khư cố chấp, cái kia chẳng chúng ta liên thủ đem cái kia đạo pháp môn ép hỏi ra đến, sau đó lại chia đều lợi ích như thế nào. Ha ha, bất hủ thần vương cùng vô gian thần vương muốn ma đầu kia tính mệnh, hồng hoang cốt điện muốn có được chư vị thần vương bạn, cửu u thần vương cùng vĩnh ám thần vương chắc chắn sẽ không cự tuyệt thần chủ ban thưởng xuống phong phú ban thưởng, Thương Lan Hải đây, chuyện này chúng ta đều sẽ ghi nhân tình của các ngươi. Vô luận như thế nào, ta muốn luôn có một cái biện pháp, là có thể để mọi người chúng ta đều hài lòng a. Dạ tộc thần tử Song Sinh thấp giọng cười nói, lại là thần niệm truyền âm, thẳng truyền vào đám người đáy lòng, không cho Phương Hành nghe thấy. Hắn ý tứ đã rất rõ ràng, muốn cổ động đám người, cùng một chỗ ra tay, giày vò Phương Hành, đợi lấy được pháp môn về sau, lại từ chư phương thế lực ở giữa lẫn nhau làm trao đổi ích lợi, nói tóm lại, là muốn bỏ đi Phương Hành trực tiếp hiến vật quý niệm muốn. Biện pháp này tự nhiên vạn thỏa, hơn nữa thuận lý thành chương, cốt tộc thần tử cùng minh tộc truyền nhân đều âm thầm gật đầu, cảm thấy có thể thực hiện. Có thể Augustine tiểu thần vương lại cười khổ một tiếng, nói. Phương pháp kia cũng không tệ, chỉ tiếc ta muốn bẩm báo tố phụ vương ta, giam giữ ma đầu kia khô lâu chính là ta hồng hoang cốt điện một kiện chí bảo, bằng lực lượng của chúng ta chỉ sợ rất khó phá vỡ phòng ngự của nó, chính là phá vỡ, đó cũng là hủy ta hồng hoang cốt điện chân tàng AH, duy có phụ vương ta có thể mở ra nó, nếu không chúng ta căn bản không đả thương được hắn. Phương Hành tại khô lâu bên trong, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, biết Augustine tiểu thần vương là đang nhắc nhở chính mình. Ha ha, ta cũng không đồng ý cái này làm, nói thật, nếu bàn về thân sơ có khác, chúng ta Thương Lan Hải dù sao cùng đây tiểu ma đầu vẫn còn có chút giao tình, cho nên hắn nếu đem pháp môn này cho các ngươi, ta sẽ rất tức giận, nhưng chỉ cần không cho các ngươi, vậy ta còn có thể tiếp nhận, dù sao tại ta trước khi khởi hành trước, nói là đây tiểu ma đầu còn hữu dụng đồ, để cho ta hết sức bảo vệ hắn mệnh mà thôi. Thương Lan Hải tứ hoàng tử cũng uể oải cười nói, bộ kia bại hoại bộ dáng, có phần không làm người khác ưa thích. Ha ha, các ngươi là không muốn từ ta trong miệng cha hỏi ra cái kia đạo pháp môn đến, sau đó chính mình thương lượng xử lý. Phương Hành nghe hai người này nhắc nhở, như thế nào còn có thể không biết mấy vị kia thần tộc thiên kiêu ý nghĩ trong lòng. Cười lạnh một tiếng, khinh khinh cắn răng nói. Bất quá ta lại cảm thấy các ngươi còn là nghĩ nhiều, trong bụng ta bí mật chỉ cần ta không muốn nói, chỉ sợ không người hỏi ra được, dầu gì, coi ta phát giác được thời điểm nguy hiểm, tự động mạt sát chính mình bộ phận thần thức vẫn là có thể làm được, đến lúc đó vạn nhất các ngươi dùng kế không thành, lại hại ta hủy đạo này thần thức, cái kia thần chủ lửa giận phủ xuống thời giờ, các ngươi có thể liền đợi đến đi. Trong sân không người đáp hắn, nhưng cũng biết hắn nói sự tình vô cùng có khả năng. Augustine điện hạ, ta là bị các ngươi dùng kế tù ở dưới, các ngươi nhưng phải vì ta phụ trách, ahat. Phương Hành cười tủm tỉm nhìn về phía Augustine tiểu thần vương, thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó ngươi không hiểu rõ ta chỗ hiến chi bảo tầm quan trọng, không để ý tới ta cũng còn đỡ, hiện tại nếu biết, vậy thì mời các ngươi hồng hoang cốt điện vì ta thượng thư một phong đi, hy vọng thần chủ có thể đáp ứng ta ba điều kiện, thứ nhất, ta sống rất tốt, cũng không muốn chết, cầu lão nhân gia ông ta miễn xá cái chết của ta tội, cũng mời hắn hạ chỉ đừng cho một vị nào đó thần vương đem ta chém. Thứ hai, ta coi như đầu nhập thần tộc, nhưng cũng không có cái nào thần vương có tư cách sai xử ta, ta có thể hướng hắn hiệu chung, lại không muốn khuất tại thần vương phía dưới. Thứ ba, cái điều kiện thứ ba, chờ thần đình sứ giả tới rồi nói sau. Hắn nói nhẹ nhõm, nhưng mấy vị kia thần tộc thiên kiêu lại từng cái mặt giận dữ, quát tháo. Nằm mơ. Có thể hết lần này tới lần khác Augustine tiểu thần vương nghe được Phương Hành trong lời nói ám chỉ chi, cũng lộ ra một bộ cười khổ khuôn mặt, phi thường bất đắc dĩ nói. Chư vị, chuyện này liên lụy thực tế quá lớn, ta hồng hoang cốt điện cũng không dám tự nhiên đâm ngang, thứ tội, việc này ta chắc chắn bẩm báo phụ vương, từ lão nhân ra ông ta hướng thần chủ thượng thư một phong, nói rõ ngọn nguồn, về phần thần chủ để ý tới hay không hắn, ta liền không xen vào. Trong sân thần tộc thiên kiêu đều là khí nghiến răng nghiến lợi, có thể hết lần này tới lần khác nhất thời thúc thủ vô sách. Mà Augustine tiểu thần vương cũng không ngu ngốc, biết lúc này nên làm cái gì, mời những này thần tộc thiên kiêu xuống tới, đơn giản cũng là nghĩ thông qua phản ứng của bọn hắn phán đoán một cái Phương Hành nói cái kia đạo pháp môn có phải thật vậy hay không trọng yếu như vậy, thấy kết quả tốt vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, liền rất khách khí mời hắn đi lên thuật nói, chính mình thì âm thầm khiển người đi thông chi hồng hoang lão long vương kết quả này không đề cập tới. Trước khi đi, chư thần tộc thiên kiêu đều âm thầm liếc nhìn Phương Hành một cái, các loại ám chỉ, hết sức phức tạp. Không ai từng nghĩ tới, Phương Hành vậy mà chính xác có quyết đoán trực tiếp tìm thần chủ hiến vật quý, mà không tá trợ bọn họ bất kỳ bên nào tay, cái này cũng liền đại biểu cho, tên ma đầu này từ bỏ bọn họ bất luận cái gì nhất tộc che chở, lại như có tự thành một phái dã tâm. Căn cứ lấy đây một chuyện nhỏ, chư thần tộc thiên kiêu cũng không thể không một lần nữa xem kỹ Phương Hành. Là địch hay bạn, hoặc bảo đảm hoặc giết, đều muốn vào lúc này một lần nữa cân nhắc. Một cái liên chân tiên đều không phải là nhân tộc phản nghịch, vậy mà gan to bằng trời đến cùng thần chủ làm ăn, chuyện này nghe thật đúng là không thể tưởng tượng, dù sao thân phận của song phương cùng cảnh giới đều cách biệt quá xa, có thể chẳng ai ngờ rằng, cái kia đạo cổ thánh pháp môn tầm quan trọng vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng, tại hồng hoang lão long vương truyền tin thần đình về sau ngày thứ hai, thần đình liền có thông tin trở về, vẫn bị phong ấn ở đầu lâu bên trong Phương Hành bị Augustine tiểu thần vương dùng thần lực xách ra, trong đại sảnh, chính dựng thẳng một mặt cốt kính. Còn tưởng rằng tới nhanh như vậy, đuổi tình là cách không truyền âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành trong lòng nghĩ nghĩ, lúc đầu coi là thần đình sẽ đích thân phái người tới, không thông báo thời gian vài ngày đây, vừa lúc có thời gian để hắn suy nghĩ thật kỹ một chút, không nghĩ tới ngày thứ hai liền có tin tức, bất quá ngẫm lại cũng thế, bây giờ thần chủ căn bản là tại vực ngoại, còn không biết khoảng cách thiên nguyên có bao xa, chỉ sợ hắn lớn hơn nữa thần thông, cũng làm không được một bước vượt ngang hư không, phủ xuống thiên nguyên, hơn nữa từ một phương diện khác tới nói, chính mình chỗ hiến đạo này cổ thánh pháp môn, chỉ sợ cũng còn không đáng cho hắn tự mình hướng thiên nguyên đến đi một chuyến đi. Ngược lại là có thể thừa cơ nhìn một cái, vị thần chủ kia đến tột cùng là cái gì tôn tử dạng. Phương Hành thầm nghĩ, con mắt liền hướng cốt kính nhìn sang. Cung nghênh thần sứ hiển hóa. Augustine tiểu thần vương xá dài thi lễ, cốt trong kính rất nhanh liền xuất hiện tầng tầng gợn sóng, đợi cho gợn sóng bình tĩnh, cũng đã có thể nhìn thấy cái kia trong cổ kính, nhiều hơn một đạo sinh linh hình chiếu, bất quá đây xem xét đi, cũng làm cho Phương Hành có chút thất vọng, cái kia sinh linh một bộ người cùng nhau, mặt trắng không râu, mặt không biểu tình, tuyệt đối với không thể nào là thần chủ, đại khái nhiều nhất cũng bất quá là thần chủ bên người người hầu thôi. Thiên Nguyên Phương Hành, người ở chỗ nào? Cốt trong kính sinh linh rõ ràng chính đối Phương Hành, lại hai mắt buông xuống, kéo dài âm điệu hỏi. Đây đây, Phương Hành vội vàng khoát khoát tay, lớn tiếng kêu. Ha ha, ngươi chính là Phương Hành. Cái kia thần sứ ánh mắt nhàn nhạt quét tới, sau đó con ngươi đột nhiên co rụt lại, quát. Vô tri tiểu nhi, ngươi có biết tội của ngươi không? Thần sứ giận dữ, thiên địa biến sắc, đại sảnh ở giữa, tất cả mọi người câm như hến. Duy có Phương Hành như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không biết a, chưa xong còn tiếp. Convert by, Fanmic, cách chương.